Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, cầu viện. Bằng hữu của ta ở đâu? Mạnh Tì dừng lại một chút một cái sau nói ra. Lúc này là thật xảy ra chuyện rồi. Ta tin mẹ nó quỷ. Lâm Niệm Lôi tức đến phát điên bạo nói tục. Mạnh Tì nháy nháy mắt. Lần nữa nói bổ sung. Lần này là thật xảy ra chuyện rồi. Tin tức để lộ. Có hai nhóm người đồng thời đi tư lệnh ẩn thân địa điểm. Hắn bị bắt. Lâm Niệm Lôi nhìn chằm chằm Mạnh Tì mắt. Đột nhiên hỏi. Lão Lý nhảy ra đỡ Lịch Chiến. Cũng là hắn an bài a. Cái này thật không phải. Bọn hắn không biết tổng tư lệnh không có gặp nạn. Mạnh Tì sắc mặt nghiêm túc trở lại. Nhưng tổng tư lệnh nguyên thoại là có thể khống chế một chút xuyên phủ nội bộ thế lực. Tại hắn không hề lộ diện trước đó. Xuyên phủ không thể phát sinh bất luận cái gì biến cố. Vì lẽ đó, tề tư lệnh bọn hắn mới có thể phối hợp hành động của ngươi. Bởi vì ngươi nghĩ cùng tổng tư lệnh nghĩ là giống nhau. Tốt, đã lão Lý có làm phản khả năng. Vậy ta trực tiếp mệnh lệnh trông coi hắn cảnh vệ. Tự mình đem hắn xử bắn được rồi. Lâm Niệm Lôi ngoan cường quét Mạnh Tì một chút. Đưa tay liền muốn đi lấy điện thoại. Cho xuyên phủ bên kia ra lệnh. Mạnh Tì nghe nói như thế. Lập tức đưa tay ngăn cản Lâm Niệm Lôi cánh tay. Tàu tử, mượn một bước nói chuyện. Cút. Lâm Niệm Lôi chừng mắt mắt to quát. Còn tại gạt ta, thật sao? Đến cùng là thật giả. Tổng tư lệnh đêm qua bị bắt cóc đúng là thật. Hắn thật xảy ra chuyện rồi. Mạnh Tì sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt tràn ngập thấp thỏm đáp lại nói. Chuyện này rất phức tạp. Chúng ta vừa đi vừa nói. Được không? Vừa đi vừa nói. Có ý tứ gì? Người muốn đi đâu đây? Lâm Niệm Lôi quát hỏi. Muốn đi trước Bắc Phong khẩu, lại đi Lão Tam Giác. Mạnh Tì nhíu mày nói ra, tổng tư lệnh tại Lão Tam Giác xảy ra chuyện tin tức. Khẳng định là không bưng biết được, ta lo lắng Chu Hệ sẽ thừa cơ động binh, cho xuyên phủ tiến hành quân sự áp bách, cho nên chúng ta phải mời ngoại viện. Lâm Niệm Lôi nhìn chằm chằm Mạnh Tì nhìn vài giây sau. Đưa tay chỉ hắn nói ra, ngoặc kép, ta cùng hắn là cặp vợ chồng. Hắn đắc tội ta, ta bắt hắn không có gì biện pháp, nhưng ngươi phải đắc tội ta, ngươi về sau nhưng phải chú ý điểm. Mạnh Tì nghe nói như thế, tâm đều nhanh nát, liên tục gật đầu trở lại. Tàu tử, ta lúc này thật đem tình huống thực tế đều báo cho ngươi. Lâm Niệm Lôi quay người liền đi ra phía, ngoài, hung tợn mắng, đạp mã Tần Hắc Tử, ngươi nếu là lại gạt ta. Ta khẳng định cùng ngươi ly hôn, mang theo hai ngươi hài tử nhất khối tái giá. Một tiếng đồng hồ sau, Lâm Niệm Lôi tại bộ tư lệnh phun ra trọn vẹn 20 phút cha ruột về sau. Mới cùng Mạnh Tì ngồi máy bay, phi thường điệu thấp chạy tới Bắc Phong khẩu. Hơn 8 giờ tối chuông, Trần Phong mang theo hai tên quan tướng, cùng một cái doanh cảnh vệ bộ đội, lặng yên rời đi Nam Thượng Hải Thành. Tại cùng Lư Hoài đường biên giới lên, bí mật hội kiến Chu Hệ người đại biểu viên, song phương tại tư mật tính cực tốt hội đàm trong phòng. Kịch liệt thương lượng ước chừng sau 2 giờ, đạt thành chủ yếu sơ bộ hiệp nghị, tạm ngưng họp trong lúc đó. Trần Phong đem bên này đàm phán tình huống lập tức hồi báo cho thượng tầng, mà Trần Hệ bên kia cũng rất nhanh có liên lạc đồng minh hội. Song phương đối Chu Hệ muốn hướng xuyên phủ tiến hành quân sự áp bách một chuyện. Tiến hành hữu hảo hiệp thương cùng thảo luận. Cuối cùng đạt thành ý kiến thống nhất. Cũng thông qua Trần Phong cho đối phương phản hồi. Hiệp 2. Song phương ngươi tới ta đi đem chi tiết đã định về sau. Hội nghị chính thức kết thúc. Theo giờ khắc này bắt đầu. Khu 8 đồng minh hội. Cùng Trần Hệ bên kia. Cùng Chu Hệ đạt thành một loại không ra gì ăn ý. Tối sau cùng nhằm vào xuyên phủ, Trần Hệ cùng đồng minh hội loại hành vi này, thuần túy là quân chính ngoại giao thủ đoạn. Bọn hắn theo Chu Hệ triển khai đàm phán, cũng không phải là nói song phương như vậy hòa giải, từ đây liền mặc một đầu quân, mà là tại đặc biệt thời kỳ đại gia vì một cái cùng mục tiêu. Tạm thời ngưng chiến mà thôi, Chu Hệ trong lòng minh bạch, chỉ cần đối phương quyền lợi đấu tranh kết thúc về sau. cái kia còn sẽ ôm đoàn tiếp tục chơi hắn. Mà Trần Hệ, đồng minh hội, đối Chu Hệ cũng thuần túy chính là lợi dụng mà thôi. Tam phương đạt thành chung nhận thức về sau, Chu Hệ bộ đội đã tại bí mật điều động tập kết. Thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu và thảo luận lên phi thường phức tạp an bài chiến lược. Cùng lúc đó, Tề Lân lấy thay mặt tổng tư lệnh thân phận, hướng Tuần Thành Vĩ bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đệ nhất quân truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Mệnh lệnh quân hơn 25.000 người, xuôi theo Giang Châu phụ cận xuyên phủ đường biên ngang triển khai, tiến hành quân sự đóng giữ. Tuần Thành Vĩ nhận được mệnh lệnh về sau, ngay lập tức tại quân bộ tổ chức nội bộ hội nghị. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, đem lục cái đoàn binh lực đi đầu điều đến tiền tuyến. Một đầu khác, Lâm Niệm Lôi cùng Mạnh Tì tại Bắc Phong khẩu chờ đợi đã lâu về sau, rốt cục gặp được Ngô Thiên Dận bản thân. Ngô đại ca, ta cũng không nói với ngài một chút lời xã giao. Lâm Niệm Lôi hai mắt nhìn thẳng Ngô Thiên Dận nói. Ra, hiện như Kim Xuyên Phủ có thể muốn đụng phải quân sự áp bách. Mà Trần Hệ thái độ đối với chúng ta cũng biến thành lạnh lùng. Xuyên quân bên này, tình huống tương đối phức tạp. Nội bộ có thể sẽ có khác biệt thanh âm. Cho nên chúng ta không có cách, chỉ có thể hướng ngài cầu viện. Ngô Thiên Dận nhúng tay nhìn xem Lâm Niệm Lôi, trầm mặc sau một hồi nói ra. Tiểu Lâm, Tần Vũ không tại, ta không muốn lẫn vào tam đại khu sự tình. Ngô Thiên Dận câu trả lời này, cơ hồ phong kín Lâm Niệm Lôi tiếp xuống muốn nói tất cả lời nói. Bắc Phong khẩu là tam đại khu quân sự yếu địa. Chúng ta bên này nhất điều động bộ đội, Tự Do Đảng bên kia khả năng liền sẽ có dị động. Ngô Thiên Dận tiếp tục nói ra, vì lẽ đó, quân ta tại Bắc Phong khẩu là có bảo hộ dân chúng trách. Vì cái gì không cho lịch chiến bộ đội trở về thủ đô, hoặc là để các ngươi Lâm Hệ bộ đội động binh cũng có thể a? Ngô Thiên Dận tham mưu trưởng nói thẳng hỏi. Bất mãn ngài nói, khu 8 hiện tại vấn đề nội bộ rất nghiêm trọng. Cố Hệ hạch tâm dòng chính muốn tại Tây Nam Tây Bắc đóng giữ, phòng ngừa khu 5 có hành động. Mà bên trong bên này, chỉ có phụ thân ta dòng chính bộ đội là có thể cam đoan khu 8 quân sự an toàn. Những người còn lại viên, chúng ta đều không có cách nào phân biệt ra được là địch hay bạn a. Lâm Niệm Lôi đại mi khẽ nhíu. Trở lại, về phần lịch chiến bộ đội, chúng ta càng là không dám dùng a. Nam nhân ta vừa mới mất liên lạc, lịch chiến đã muốn làm tổng tư lệnh. Một khi điều bọn hắn trở về, chúng ta rất khó không cân nhắc đến toàn bộ xuyên phủ vấn đề an toàn. Ngô Thiên Dận nghe nói như thế trầm mặc. Lâm Niệm Lôi chậm rãi đứng dậy, nhíu mày nhìn xem lão Ngô nói ra. Đại ca, ta biết ngươi có ngươi khó xử, nhưng xuyên phủ giờ phút này bốn bề thọ địch, ta một nữ nhân thật là một cây chẳng chống vững nhà a. Tiểu Vũ ở thời điểm luôn nói ngài là chúng ta có thể dựa nhất minh hữu. Giờ phút này, ta đại biểu xuyên phủ dân chúng cùng bộ đội quỳ xuống hướng ngài cầu viện. Xuyên phủ không thể loạn, bằng không thì có lỗi với đó chút chết đi người. Nói Lâm Niệm Lôi xoay người liền muốn quỳ xuống đất. Ngô Thiên Dận lập tức đứng dậy đưa tay ngăn cản nàng một cái, khẽ cau mày nói ra. Được rồi, Tần Vũ không tại, người chính là Tần Vũ, người gọi ta một tiếng đại ca, ta giúp ngươi, nhưng sức một mình ta chỉ sợ bất lực thay đổi cục diện. Xuyên phủ an nguy cần dựa vào rất nhiều người cùng một chỗ phát lực bảo hộ. Ngươi không cần lo lắng cho ta bên này. Nhanh đi lão tam giác địa khu đi. Nếu như Phổ Hệ nguyện ý giúp Tề Lân Tây Nam chiến khu thủ biên giới, vậy chúng ta có thể mượn cơ hội này triệt để thay đổi Nam Bộ quân sự cục diện. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế, nội tâm tình cảm khuấy động, vành mắt phiếm hồng nói ra. Chồng của ta những năm này vẫn là chỗ tiếp theo chút bằng hữu. Cảm ơn ngươi, đại ca. Ngoặc kép, giờ phút này, xuyên phủ nội bộ duy nhất chỉ còn lại quân cấp đơn vị tác chiến chính thức xuất chinh, chạy tới Giang Châu đường biên. Tuần Thành Vĩ ngồi đang chỉ huy trên xe, cầm điện thoại nói ra. Ngươi ở nhà hảo hảo, không cần lo lắng cho ta. Ta là quân trưởng, không có việc gì nhi.